Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226: Động Thiên Tiên Cảnh. Tối hôm qua bên trên ngủ quá muộn, Bách Lý Thanh Phong vuốt vuốt huyệt thái dương, tư duy thật sự là một kiện rất thần kỳ đồ vật. Tối hôm qua bên trên hắn 10 giờ rưỡi đúng giờ lên giường, dự định nghỉ ngơi, có thể hết lần này tới lần khác đại não sinh động đặc biệt lợi hại. Trong đầu đều là oa hoàng luyện thiên thuật như thế nào cùng thần ma chấn ngục thể lẫn nhau kết hợp. Đủ loại ý nghĩ, linh cảm, đến mức hắn ngủ không được, bò rời giường, đem những linh cảm kia từng cái nghiệm chứng. Hiệu quả, 10 phân rõ rệt, mặc kệ người khác tin hay không. Dù sao hắn là đem oa hoàng luyện thiên thuật cùng thần ma chấn ngục thể dung hợp một chỗ đi. Đồng thời thuận lợi luyện một lần, quá trình tự nhiên có chút thống khổ, bất quá đây là tu luyện đỉnh tiêm pháp môn phản ứng bình thường. Năm đó hắn sửa luyện thần ma chấn ngục thể lúc không phải cũng thống khổ gian nan. Hiện đang luyện tốt mấy tháng đều có chút khó chịu, luyện bản mới thần ma chấn ngục thể thống khổ sau khi còn gia tăng tiêu hóa, luyện hóa hiệu quả. Dẫn đến dạ dày ruột công năng tăng lên trên diện rộng. Kịch liệt co vào cảm giác từ bí cửa hướng u cửa phương hướng nhúc nhích. Thông qua thần kinh truyền lại hình thành một loại mãnh liệt ăn tín hiệu. Thế là, hắn không để ý đã một điểm. Đánh thức Cát Phi Bạch để hắn đi mua 10 xuyên thịt dê, 10 xuyên thịt bò, 5 xuyên mỡ bò, 5 sâu gà món sườn, 2 chuỗi kim châm nấm, 1 cái nướng quả cà, 1 cái nướng bên trong cánh, 1 phen giày vò, làm hắn tắm rửa xong, giặt quần áo phơi bên trên, lại thổi khô tóc, lúc ngủ lại đến 2 giờ rưỡi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem bên ngoài đã thuộc về buổi sáng, thậm chí cả giữa trưa thời gian mặt trời, ngồi tại bên giường, lâm vào thật sâu suy xét bên trong. Lúc nào, một cái luôn luôn tại 10 điểm, 11 giờ ngủ học sinh ba tốt, hiện tại thế mà bắt đầu lần lượt 1 giờ sáng, rạng sáng 2 giờ đi ngủ đây. Từ trường học bị nổ rơi lúc bắt đầu, nói một cách khác là địa quật người sai, mà trong động quật địa quật nhân bộ rơi đã bị hắn soát xong. Mặt đất bên trên địa quật người cũng sớm bị quân đội tiêu diệt. Như vậy, ngược dòng tìm hiểu căn bản là ba đại thánh địa sai. Nếu như không phải ba đại thánh địa người nổ thứ ba tập đoàn quân kho quân dụng, thứ ba tập đoàn quân liền sẽ không để địa quật người xông bên trên mặt đất. Địa quật người không xông bên trên mặt đất liền sẽ không khiến cho quân coi giữ nổ nát hạ nhĩ đại học. Không nổ nát hạ nhĩ đại học, hắn có nặng nề học tập nhiệm vụ tự nhiên cũng sẽ không mỗi ngày buổi tối thức đêm, mạch suy nghĩ như thế một lý. Thuận, quả nhiên, ba đại thánh địa mới là ta đêm không thể say giấc kẻ cầm đầu. Cứ việc dựa vào nhị gia gia phô trương thanh thế, Kỳ Lâm kiếm phái võ giả đã triệt để rời khỏi Hạ Hải Châu. Trong thời gian ngắn sẽ không lại có động tác gì, nhưng chỉ cần bọn hắn còn tại một ngày, ta liền ăn ngủ không yên, lăn lộn khó ngủ. Bách Lý Thanh Phong vẻ mặt nghiêm túc, liên tưởng đến tối hôm qua bên trên đau khổ không cách nào ngủ. Liên tưởng đến tối hôm qua bên trên thịt nướng, liên tưởng đến tối hôm qua bên trên nướng quả cà, tỏi cùng hành lượng vừa vặn, phía trên còn thêm một chút phấn tia, lại tô điểm một chút cây thì là cây ớt cho, mùi vị không tệ a. Không biết Cát Phi Bạch từ nơi nào mua. Hôm nay buổi tối có thể lại đến một phần. Chờ chút, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên lung lay đầu, tư duy đi lệch, ba đại thánh địa uy hiếp như có gai ở sau lưng. Hắn ngủ không yên, cùng dung hợp hoàn tất thần ma chấn ngục thể không quan hệ. Cùng buổi tối ăn đồ nướng không quan hệ, đều là ba đại thánh địa mang tới ác quả. Ba đại thánh địa, có ba đại thánh địa uy hiếp tại, ta có tư cách gì thư giãn? Bách Lý Thanh Phong tự mình lẩm bẩm. Một thanh đứng dậy, lập tức đi luyện thần ma trấn ngục thể. Sớm ngày luyện thành chiến thần, luyện thành lục địa chân tiên. Sau đó đem ba đại thánh địa nhổ tận gốc. Lục địa chân tiên tựa hồ còn có chút không ổn. Diệt ba đại thánh địa hiển nhiên không cách nào lại đánh lén ám sát. Nhất định phải cho chính diện đánh tan. Chính diện giao phong tình huống dưới hắn một tái luyện võ mới không đến một năm người mới kinh. Nghiệm như thế nào so được bên trên những uy tín lâu năm kia cường giả. Cùng là lục địa chân tiên tình huống dưới. Hai cái chính mình chỉ sợ cũng địch bất quá đối phương một cái. Cho nên an toàn cách làm là trực tiếp luyện đến võ giả cấp 9. Sau đó xuất thủ lấy thế lôi đình vạn quân đem ba đại thánh địa triệt để tiêu diệt. Nhìn đồng hồ, 10 điểm, trước ăn điểm tâm, bụng rỗng luyện võ có chút không tốt. Sớm bên trên ăn cái gì tốt? Bánh bao nhỏ, bánh bao hấp, phen hâm mộ bao, thịt bò bún, trứng muối lục soát cháo thịt giống như cũng được. Chỉ là thời gian này điểm không trên không dưới. Ăn bữa sáng bụng đã no đầy đủ liền không có cách nào ăn cơm trưa. Hoặc là dứt khoát trực tiếp ăn cơm trưa. Dù sao hắn thần ma trấn ngục thể dung nhập qua hoàng luyện thiên thuật. Tiêu hóa có thể lực lớn bước tăng cường. Ăn bữa sáng lập tức lại ăn cơm trưa cũng không cần lo lắng bụng căng vấn đề. Như vậy, trước hết, đinh linh linh. Bách Lý Thanh Phong vừa làm ra quyết định kỹ càng, điện thoại di động vang lên lên, rất nhanh bên trong truyền đến nhị gia gia Bách Lý Trường Không thanh âm. Chuẩn bị một chút, ta muốn dẫn ngươi trước đi chỗ đó bí ẩn lối đi. Bí ẩn thông đạo, ngươi thánh địa cơ, có thể hay không mở thánh địa liền nhìn lần này. Bách Lý Trường Không trùng điệp nói một câu, có thể ta còn không có ăn điểm tâm. Chấm ngoặc kép, Bách Lý Trường Không trầm mặc 3 giây, ngay sau đó thanh âm đột nhiên cao vút, mở thánh địa thông đạo nặng lại còn là ăn điểm tâm trọng yếu. Ngươi có còn muốn hay không nhất lao vĩnh giật giải quyết ba đại thánh địa vấn đề? Tiếp xe của ngươi đã nhanh đến, ta cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị, sau 10 phút lập tức lên xe xuất phát. Nói xong, cúp điện thoại. 10 phút đồng hồ, Bách Lý Thanh Phong lấy tốc độ nhanh nhất tại trong vòng 5 phút đồng hồ đánh răng, rửa mặt, thay quần áo. Sau một khắc, hắn đột nhiên tự chính mình trong viện xông ra. Thiên ma giải thể thuật bộc phát, toàn thân trên dưới khí huyết mãnh liệt tăng vọt, đặt chân nơi tầng đất đột nhiên nổ tung, càn quét bụi bặm. Tại thiên ma giải thể thuật hạ, cả người hắn phảng phất mũi tên. Nổ bắn ra mà ra, trong chốc lát vượt qua 450 mét, sau đó một cái lên xuống, lại lần nữa nỗ lực, lấy không thể tưởng tượng nổi linh mẫn xuyên qua nguyên tử bên ngoài cái kia mấy chục mét phạm vi. Rừng cây nhỏ, trong chớp mắt vọt tới lão khu ký túc xá, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, còn từ trong rừng cây nhỏ cuốn lên từng mảnh lá rụng, hình thành trận trận vòi rồng. Hưu, Bách Lý Thanh Phong đem tự thân tinh thần kích phát đến cực hạn. Cứ việc lão khu ký túc xá địa hình cực kỳ phức tạp. Khắp nơi đều là không có trương pháp dây điện, phơi nắng cán, tạp vật, nhưng dựa vào tốn hao gần một năm tu luyện ra được tông sư tu vi. 200-300 mét bị hắn dùng không đến 10 giây đồng hồ thời gian cấp tốc vượt qua. Ra cửa không đến 20 giây. Hắn đã thần binh trên trời rơi xuống giống nhau rơi xuống một cái bữa sáng cửa hàng trước. Hô to một tiếng, lão bản, 3 phần bánh bao hấp. Ây, tốt, tốt, lão bản đồng ý, rất mau đem một lồng lồng nóng hổi bánh bao hấp từ lớn lồng hấp bên trong lấy ra. Đồng thời hỏi một tiếng, ở đây ăn vẫn là đóng gói mang đi. Ở đây, Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa dứt. Đã nhìn thấy một chiếc xe lái tới. Tài xế lái xe, sư y, đóng gói mang đi. Bách Lý Thanh Phong đổi giọng nói. Mà lúc này đây sư y tựa hồ thấy được Bách Lý Thanh Phong. Lái xe ngừng đi qua. Thanh Phong, ngươi ở đây à? ta có thể trực tiếp mở qua đi tiếp ngươi. Ngươi không phải còn tại khảo thi bằng lái xe à? Ta tại khảo thi à? Nhưng lái xe ta đã học xong. Không bằng lái. Không được. Đây là hành động trái luật. Ta cự tuyệt lên xe. Nói xong, Bách Lý Thanh Phong lại đối với lão bản nói một tiếng. Ở đây ăn. À, các ngươi còn có miến sao? Lại cho ta tiếp theo bát miến. Thêm cái trứng gà. Được. Lão bản thống khoái lên tiếng. Thanh Phong, sư y hi kêu một tiếng. Có chút bất đắc dĩ. Có thể Bách Lý Thanh Phong lại là cố chấp vô cùng. Kiên quyết không ngồi không bằng lái xe. Cuối cùng sư y hi không có cách. Đành phải gọi điện thoại cầu viện. Cũng may đại học thành phụ cận cũng có Lôi Đình Tông sản nghiệp. Khi Bách Lý Thanh Phong lấy tốc độ cực nhanh đem một bát miến sau khi ăn xong. Một cái nhìn qua 30 trên dưới nam tử vội vàng chạy tới. Sư tiểu thư, Thanh Phong, có thể đi được chưa? Đừng để ra ra cùng tông chủ bọn hắn đợi lâu. Ngươi, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rơi xuống nam tử trên người. Nam tử liền tranh thủ một cái màu đen quyển vở nhỏ bản đưa tới. Ta có bằng lái xe. Mời xem. Được. Bách Lý Thanh Phong đi vào xe. Đồng thời đối với nhường ra ghế lái sư y hi lời nói thấm thía nói một tiếng. Không bằng lái thuộc về không quy phạm lái xe hành vi. Ta nhớ được ta nghe qua một câu. Con đường trục triệu đầu. An toàn đầu thứ nhất. Chạy không quy phạm. Thân nhân nước mắt hai hàng. Cho nên, tuyệt đối không nên cho là mình có thể đem xe chạy liền cảm thấy mình biết lái xe. Lái xe loại sự tình này, người không chỉ muốn đối với sinh mệnh của mình phụ trách, còn muốn với người nhà, cùng người đi trên đường phụ trách, dung không được nửa điểm qua loa. Biết sao? Biết, biết, sư y hi yếu ớt trả lời một câu. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Lập tức, nam tử lái xe, thẳng hướng Ô Hà thành phố phương hướng lái đi. Đợi đến bọn hắn đi vào Tam Thuận Trấn lúc, nơi này đã có hai chiếc xe chờ. Làm sao chậm như vậy? Bách Lý Trường không nhíu mày, nghiêm túc nói, lần này hành động quan hệ đến chúng ta Hy Á Vương quốc tương lai. Ảnh hưởng đến Hy Á quốc sách, tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa. Biết. Chúng ta hiện tại liền đi động thiên tiên cảnh giết lôi thú à? Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý Trường không một bên để chờ đợi ở bên Thường Minh thay thế nam tử kia một lần nữa phát động. Hướng Vu Sơn phương hướng lái đi. Một bên tổ chức ngôn ngữ. Chậm rãi nói. Không sai, đồ vật đều đã chuẩn bị xong. Trừ có thể độc chết lôi thú dược vật bên ngoài. Còn có tất cả đồ dùng hàng ngày cùng một chút khẩn cấp tính đồ ăn. Bất quá ngươi yên tâm. Theo ta được biết, cùng loại với động thiên tiên cảnh cao năng nơi thường thường cũng tồn tại chính mình sinh thái hệ. Thống, ngươi không lo ở bên trong tìm không thấy đồ ăn. Lại không tốt, ngươi có thể ăn lôi thú thịt. Ngươi thành tông sư, lôi thú thịt đối ngươi tu hành trợ giúp đã không còn hiệu quả nhanh chóng. Nhưng vẫn có không ít hiệu quả. Lôi thú thịt, bọn hắn tu hành pháp môn chính là lôi đình chúa tể quan tưởng pháp. Trước mắt lại muốn ăn lôi thú thịt. Loại cảm giác này có điểm là lạ. Đợi một chút, nhị gia gia, chiếu ngươi thuyết pháp, ta giống như muốn ở bên kia đợi một thời gian ngắn. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên nói, đương nhiên. Động thiên tiên cảnh mở ra thường thường tồn tại chu kỳ tính. Ngắn động thiên tiên cảnh một ngày có thể mở ra nhiều lần. Mà dài động thiên tiên cảnh, mấy năm, vài chục năm, mấy chục năm mở ra một lần đều cũng không phải là quái sự. Chu kỳ tính, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy cái từ này có chút quen tai. Đồng thời, nhị gia gia đối với động thiên tiên cảnh miêu tả. Hắn tựa hồ cũng có loại cảm giác quen thuộc. Cái kia động thiên tiên cảnh mở ra một lần cần bao nhiêu thời gian? Chúng ta thủ hộ cái kia động thiên tiên cảnh mở ra chu kỳ không dài. Chỉ có 104 ngày. Không đến 4 tháng. Nói một cách khác, ta được tại thế giới kia đãi 4 tháng.